ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, chương 7, biến thái. Thanh Đế Thành, trong thành chủ phủ, mật thất đại môn đóng chặt. Trần Khuynh Địch lần thứ hai bắt đầu khoái hoạt bế quan. Bất quá bởi vì lúc trước bế quan qua nguyên nhân, hắn kỳ thật cũng không có cái gì tốt bế quan. Dù sao Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Trượng Lục Kim Thân đều cần thời gian tài nguyên đến lắng đọng. Mà hắn tu vi cũng vừa mới đột phá đến luyện thần phản hư cảnh. Trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp hướng về hợp đạo tôn giả tiến lên. Nhưng dù vậy, Trần Khuynh Địch vẫn như cũ lựa chọn tạm thời bế quan. Lần bế quan này, càng nhiều kỳ thật cũng không phải là tu luyện, mà là làm ra một cái quyết định. Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, Trần Khuynh Địch xếp bằng ngồi dưới đất, bàn tay hướng lên trên mở ra. Trên lòng bàn tay một khỏa mặt trời nhỏ đang chậm rãi xoay tròn, mang theo một cỗ đốt sạch bát hoang. Mặt trời lâm trần khủng bố khí tức, đem toàn bộ mật thất nhiệt độ đều cất cao không ít. Thân làm thuần dương cung dòng chính đại đạo, môn võ công này tự nhiên là cái thế vô song, là năm đó thuần dương cung sáng lập ra môn phái tổ sư. Thuần dương đạo tôn một thân tuyệt học vị trí, đối với thể chất cùng tư chất đều có cực cao yêu cầu. Cho nên thuần dương cung qua nhiều năm như vậy, cũng liền ra Trần Khuynh Địch một người có thể tu luyện. Nhưng là bây giờ, Trần Khuynh Địch phát hiện một chuyện rất phiền phức. Môn công pháp này, Trần Khuynh Địch thần sắc nghiêm túc, ở trong trí nhớ xem lấy Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công chỗ tinh diệu. Cuối cùng gật đầu một cái, hoàn toàn xem không hiểu. Không sai, mặc dù thật buồn cười, nhưng Trần Khuynh Địch quả thật xem không hiểu môn võ công này. Dù sao Trần Khuynh Địch cũng không phải thật sự là Trần Khuynh Địch bản tôn, mà là xuyên việt giả. Phía trước Trần Khuynh Địch thể chất cùng thiên phú đều đủ, tu luyện Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công tự nhiên là như cá gặp nước, thuận buồm xuôi gió. Nhưng bây giờ Trần Khuynh Địch không giống nhau. Mặc dù để hắn kế thừa cửu dương chi thể, cũng kế thừa trí nhớ của đời trước cùng kinh nghiệm võ đạo, nhưng một cái võ giả căn bản nhất, đối võ đạo ngộ tính thiên phú, lại là không có biện pháp. Mà Trần Khuynh Địch thân là một cái đến từ văn minh xã hội hiện đại ba tốt thanh niên, từ trước đến nay đều là chủ nghĩa duy vật giá trị quan kiên định người ủng hộ. Cho nên ở cái này huyền huyễn thế giới, hắn mặc dù có thể tưởng tượng ra rất nhiều kiếp trước trong tiểu thuyết nghiêu bức hống hống võ đạo tinh yếu, nhưng thật muốn hắn lĩnh ngộ lên, một chữ cũng không biết. Từ xuyên Việt đến bây giờ, Trần Khuynh Địch trên võ đạo to lớn nhất và lại duy nhất thành tựu, chính là quyền ý của hắn. Ngay cả phần này quyền ý, đều là hắn mượn nhờ võ an hầu bản chép tay, không ăn không uống tìm hiểu hơn một tháng mới đơn giản hình thức ban đầu. Đây cơ hồ tương đương một cái võ đạo tông sư tay nắm tay dạy hắn, dạy một tháng mới giáo hội. Từ một điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra Trần Khuynh Địch thiên phú kỳ thật không tốt lắm. Mà lấy thiên phú như vậy, tự nhiên là không thể nào lĩnh hội được Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công. Cái này có rất lúng túng vấn đề. Ta mặc dù đột phá đến luyện thần phản hư, nhưng hoàn toàn là dựa vào Phật cốt xá lợi, Trượng Lục Kim Thân còn có Long Tượng Bàn Nhược Công, lấy cường thịnh khí huyết mạnh mẽ đột phá. Ta đại thuần dương công tu vi lại là không có chút nào tiến bộ. Đương nhiên, Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công quả thực bất phàm, dù cho rơi ở phía sau Trần Khuynh Địch một cảnh giới, vẫn như cũ ở vào luyện khí hóa thần trình độ, uy lực vẫn là cùng giai bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng theo Trần Khuynh Địch tương lai tu vi càng ngày càng cao, phần này ưu thế nếu như không cùng theo tăng tiến lời nói, chỉ có thể chậm rãi trở thành thế yếu. Cho nên Trần Khuynh Địch bây giờ đang suy nghĩ một chuyện rất trọng yếu. Ngoặc kép, nếu không dứt khoát phế môn võ công này a, dù sao mình cũng không hiểu môn thần công này, nâng trong tay cũng không có gì dùng, sẽ còn tiêu hao thời gian của mình. Võ giả một đạo, đơn giản chính là khí tu, thể tu, thần tu, tam mạch một thể, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. Khí tu luyện cương khí, thể tu rèn thân thể, thần tu thông linh hồn. Mình ở cương khí đạo này bên trên là không có thiên phú gì. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công một chữ đều xem không hiểu. Mà thần tu, trọng điểm phải đặt ở cảm ngộ bản thân trên linh hồn. Gặp quỷ, Trần Khuynh Địch thân làm chủ nghĩa duy vật giá trị quan kiên định người ủng hộ. Tổ quốc tương lai người nối nghiệp, liền xưa nay chưa từng tin tưởng linh hồn tồn tại. Nơi nào có biện pháp cảm ngộ bản thân linh hồn, nhắm mắt lại cái gì đều cảm giác không thấy. Cho nên Trần Khuynh Địch nghĩ nửa ngày, cảm thấy chỉ sợ chỉ có thể tu là thích hợp mình nhất. Thể tu con đường đơn giản hết sức, ngoại luyện gân xương da thịt, nội luyện ngũ tạng lục phủ, nuôi khí huyết chi lực, khí huyết thuần dương, chư tà tránh lui, thân như kim cương, vạn pháp bất xâm. Hơn nữa quan trọng nhất là thể tu đơn giản a. Ngươi nhìn đại uy thiên long la hán quyền, trượng lục kim thân, hoàn toàn không cần bất luận cái gì tâm pháp, cũng không cần bất luận cái gì lĩnh ngộ. Duy nhất cần phải làm là dùng tài nguyên cùng lực lượng đi tích lũy, sau đó chịu đựng thân thể đúc lại thống khổ, càng nhiều hơn chính là khảo nghiệm ý chí lực cùng tài nguyên, mà không phải cái gọi là thiên phú. Bàn về ý chí lực, Trần Khuynh Địch tự hỏi vẫn là có mấy phần, mà luận tài nguyên, thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền, hắn sẽ thiếu khuyết tài nguyên sao? Như vậy xem xét, thể tu không phải liền là thích hợp mình nhất con đường sao? Hơn nữa nếu như có thể phế bỏ đại thuần dương công, đem ta một thân này thuần dương cương khí toàn bộ đánh tan, dung nhập toàn thân trong huyết mạch, hẳn là có hy vọng thúc đẩy trượng lục kim thân cùng đại uy thiên long la hán quyền càng tiến một bước, hơn nữa cũng có thể đem thuần dương chi lực chuyển rời đến khí huyết bên trên. Đến lúc đó lực chiến đấu của ta khẳng định không giảm, trái lại còn tăng. Còn có một chút, chính là Trần Khuynh Địch lĩnh ngộ là quyền ý. Quyền ý hùng kiếm ý, đao ý khác biệt, hoàn toàn dựa vào nắm đấm. Đã không có kiếm khí, cũng sẽ không có đao quang. Chính là một đôi nắm đấm đánh tới, đối thể chất yêu cầu cũng phi thường cao. Từ xưa đến nay vang danh thiên hạ dùng quyền võ giả, cũng trên cơ bản đều là tiếng tăm lừng lẫy thể tu. Ngoặc kép, liền quyết định như vậy, phế bỏ đại thuần dương công, sau đó đem lực chú ý toàn bộ phóng tới quyền ý còn có thể tu trên người. Muốn làm liền làm, Trần Khuynh Địch lập tức liền bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn suy nghĩ khẽ động, kinh mạch toàn thân bên trong cương khí liền bắt đầu hướng đan điền phương hướng tụ lại. Mà ở trong đan điền của hắn, một vòng mặt trời màu vàng đang ung dung chuyển động, mang theo ẩn mà phạm pháp lực lượng kinh khủng. Ngoặc kép, nát, ầm ầm, trong phút chốc, mặt trời sụp đổ, kinh khủng phong bạo tại thời khắc này quét sạch Trần Khuynh Địch toàn thân. Sau đó ở mấy giây ngắn ngủi tầm đó liền hóa thành số lượng khổng lồ thuần dương cương khí từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, đem cả người hắn đều nhuộm thành kim sắc, kinh khủng hỏa diễm dung kim đoạn thiết, trực tiếp đem mật thất đều cho hòa tan. Hỏa trụ trùng thiên, những cái kia đều là Trần Khuynh Địch thuần dương cương khí. Tam hoàng khai thái đại thuần dương công, chính là trong đan điền ôn dưỡng một tôn mặt trời. Một khi đại thành, có chân chính thái dương chi uy, nhưng bây giờ vòng này mặt trời lại bị Trần Khuynh Địch triệt để giải phóng ra. Kinh khủng lực lượng quấn quanh ở toàn thân của hắn trên dưới, cuối cùng bị hắn mạnh mẽ áp bách vào thể nội. A, À, Trần Khuynh Địch giống to, cương khí nhập thể, toàn thân huyết dịch phảng phất đều bị đốt đồng dạng, huyết dịch sôi trào ở trong mạch máu phi tốc lao nhanh. Mà trên người hắn, từng đạo kim sắc phạn văn hiện lên, chính là trượng lục kim thân, đồng thời còn có một đạo hư ảo thân ảnh chợt lóe lên. Là Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền. Hai môn công pháp này tại thời khắc này bị hắn thôi động đến cực hạn, dùng để tiếp nhận thuần dương cương khí vào máu phá hư. Giờ khắc này, Trần Khuynh Địch lần thứ hai cảm nhận được trước đó dùng Phật Cốt Xá Lợi rèn luyện bản thân thống khổ, đồng thời còn có một loại, loại này toàn thân gân cốt đều đang bị đánh tạo, có thể rõ ràng cảm nhận được mình thân thể đang không ngừng mạnh lên. Bản thân khí huyết đang không ngừng tăng trưởng, thật sự là quá sung sướng. Mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng hô lên về sau ngược lại có loại phát tiết để cho người ta thoải mái đầm đìa, không thể tự kềm chế. Sau một hồi lâu, Trần Khuynh Địch thu công, đắc chí vừa lòng, thành công. Từ nay về sau, ta chính là ta, duy nhất Trần Khuynh Địch. Đến từ cỗ thân thể này sau cùng trói buộc, Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công đã cùng chính mình nói tạm biệt. Sảng khoái, Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, lúc này mới phát hiện bản thân mật thất sớm đã bị phía trước bộc phát cho đánh nổ. Không sao, đến lúc đó để cho người ta trùng kiến là được. Ánh mắt đảo ngược, Trần Khuynh Địch đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Rõ ràng là trước đó Dương Trùng mang tới cái kia nữ võ tướng. Ta nhớ được nàng tên gọi là gì tới. A, Trần Khuynh Địch hướng về đối phương khoát tay áo, khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ngươi tốt a, biến, Trần Khuynh Địch sững sờ. Đột nhiên gió đêm thổi tới, cái này khiến hắn vốn dĩ cho rằng thuần dương cương khí nhập thể mà nóng lên thân thể có chút mát mẻ. Ân, Trần Khuynh Địch vô ý thức cúi đầu, khẽ nhếch miệng, nhìn xem đón gió đứng ngạo nghễ tiểu Trần, rơi vào trong trầm tư. Biến thái a. Tiếng kêu chói tai vang dội toàn bộ phủ thành chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.